Tinh anh hiếm hoi level 10 quả nhiên cực khó đối phó. Nếu là không có bộ trang phục ngân nguyệt và quyển trục ma pháp bậc 1. Người chết nhất định là hắn. Bất quá cũng may đã giết chết rồi. Trong số 4 món vật phẩm, có một món là pháp trượng mục sư cấp huyền thiết level 8 bài ca sinh mạng. Các phương diện thuộc tính cũng không tệ. Hơn nữa kỹ năng khôi phục. 1. Tuyệt đối là một cây pháp trượng cực phẩm. Một món khác là thập tự thuẫn cấp thanh đồng level 10 cho MT dùng. Thuộc tính thông thường, bất quá tấm thuẫn này rất ít ra. Có thể xuất hiện cũng không tệ rồi. Hai món cuối cùng là mật xà vương và da xà vương. Tài liệu hiếm hoi chế tác độc dược và áo giáp. Nhiệm vụ vật phẩm đã tập hợp đủ. Thạch Phong nghỉ ngơi thoáng chút rồi phải đi trả nhiệm vụ ngay. Lấy được tài liệu đoán tạo hiếm có. Đẳng cấp cũng lên tới level 591, thiếu chút siêu là lên tới level 6. Nhìn đồng hồ, khoảng cách đến giờ hẹn đã không còn sớm. Thạch Phong liền chạy về hướng khu thung lũng Phi Si level 8, cách trương.